Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thiên địa dị biến. Tác giả, Lão Tư Kích, tinh quái biến thành hình người Thái. Tinh quái có thể học tập nhân loại tri thức. Tinh quái thậm chí còn sẽ có nhân loại cảm tình. Tinh quái thậm chí còn sẽ có nhân loại tình cảm. Này một chương phát ra đi lúc sau, toàn bộ người đọc đàn nổ tung chảo. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đọc tỏ vẻ không muốn tin tưởng. Mà càng nhiều người còn lại là nửa tin nửa ngờ. Các người gặp qua nguyên anh kỳ trở lên tinh quái không có? Không có. Nhưng là cái này bên trong viết quá mức với không thể tưởng tượng. Cầm thú chính là cầm thú. Học thành người. Hừ. Ha ha. Có chút người vẫn là cầm thú đâu. Dựa vào cái gì cầm thú liền không thể biến thành người? Ta nhưng thật ra cảm thấy này đó tinh quái có lẽ đã không thể đủ dùng tinh quái tới hình dung bọn họ. Tác giả nói ra cái kia cách nói ta nhưng thật ra thực tán đồng. Yêu. Nói thật, nếu là ta có thể dưỡng như vậy một con mèo đen, ta cũng nguyện ý a. Nếu có thể ban ngày bồi ta cùng nhau lang bạt, buổi tối biến thành miêu cùng ta cộng đồng ngắm hoa ngắm trăng, đảo cũng không tồi a. Ngươi tưởng nói hoa tiền nguyệt hạ liền hoa tiền nguyệt hạ sao? Nói như vậy hàm xúc, ngươi chính là muốn theo chân bọn họ. Thảo miêu, thật đáng sợ, không phải nói tốt có thể biến thành hình người Thái sao? Cầm thú không bằng, người đọc nhân số lại bay lên. Toàn bộ gia nhập thảo luận tổ người đã là vượt qua 200 nhiều người. Nhìn dáng vẻ những cái đó đi đề thư người cũng bắt được thư. Lại còn có nhìn lên. Tuy rằng quyển sách này mặt ngoài không có như thế nào, nhưng là ở thư bình khu bình luận đã đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hơn nữa lúc này toàn bộ thư bình khu bại lộ ra tới tin tức, đủ để kinh sợ những người này, làm những người này đi hảo hảo xem thư. Lý Thông cười hắc hắc, thư bình khu ý nghĩa liền ở chỗ nơi này. Chỉ cần người đọc thảo luận đề tài bọn họ cảm thấy hứng thú, như vậy nơi này liền sẽ hình thành an lợi hiệu ứng. Làm những người này bắt đầu dần dần từ này một quyển sách nhảy đến mặt khác một quyển sách. Như vậy chỉ cần bọn họ bắt đầu đi theo chính mình đi, bọn họ liền sẽ phát hiện, mỗi một quyển sách đều có thể đủ làm cho bọn họ trầm mê đi vào. Này liền vậy là đủ rồi. Lý Thông cũng không có tính toán làm những người này trở thành chính mình nói cái gì bọn họ liền tin gì đó người. Rốt cuộc đây là Cửu Châu đại lục phía trên. Này phía trên có thứ gì? Hắn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Này nhất dạ biến thành miêu cũng chỉ là căn cứ chính mình Cửu Châu tinh quái trí đi viết. Hơn nữa cái này tinh quái trí vẫn là một cái phi thường cơ sở tồn tại. Càng thêm cao cấp đồ vật, liền yêu cầu làm cho bọn họ chính mình đi phân biệt cùng liên tưởng. Bất quá thực mau sách này bình khu bên trong liền bắt đầu bạo lều. Thứ này ngươi không tin nói. Ta quyết định đi quan sát những cái đó tinh quái. Ta muốn đi tìm ra thứ này chân chính tồn tại chứng cứ. Những cái đó nguyên anh cấp yêu. Yêu, người muội a. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn thư bình khu. Bọn người kia thế nhưng thật đúng là chuẩn bị đi tìm. Chính là chính mình lúc này có thể nói cái gì? Đi ra ngoài nói gì đó đều không có dùng. Hơn nữa lúc này chính mình cũng không thể đi ra ngoài ngăn cản hắn. Nếu là chính mình đi ra ngoài ngăn cản hắn nói, như vậy về sau hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ nói cái gì? Lúc sau còn sẽ có càng nhiều đồ vật yêu cầu chính bọn họ đi tìm kiếm đi nghiệm chứng. Này nếu là ngăn trở khai cái này đầu, như vậy về sau chính mình làm sao bây giờ? Suy nghĩ nửa ngày Lý Thông lúc này mới lắc lắc đầu. Trở về một câu, nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Rốt cuộc nguyên anh cấp bậc yêu, dùng yêu vương tới xưng hô bọn họ đều không quá. Huống chi bình thường tinh quái đều đã nắm giữ pháp thuật. Mở ra linh trí lúc sau, chúng nó pháp thuật chủng loại sẽ càng nhiều. Cẩn thận một chút, lập tức thư bình khu nổ tung chảo. Một bên lão cật hóa nhìn thư bình khu cũng là nheo lại hai mắt. Chuyện này ngươi liền mặc kệ quản. Quản, như thế nào quản? Này nếu là ngăn cản bọn họ đi tìm kiếm, chẳng lẽ về sau ta nói cái gì chính là cái gì? Kia tuyệt đối không đúng. thần cũng sẽ làm lỗi. Huống chi chúng ta này đó người thường, nếu là ta ngăn trở bọn họ, về sau ta làm lỗi thời điểm, ta danh vọng sẽ giảm xuống đến một cái không thể tiếp thu nông nỗi. Tới rồi lúc ấy, chính là ta lo lắng nhất sự tình. Cho đến lúc này ta thư khẳng định sẽ bị người mắng. Lý Thông rất là đứng đắn nhìn lão cật hóa, theo sau một đôi mắt nhìn chính mình thư. Nơi này đầu những cái đó tân người đọc cũng bắt đầu phát biểu bình luận sách. Bất quá rất nhiều đều là một ít dò hỏi thiệp, tỉ như hỏi hành khí tán có hiệu quả hay không một loại. Càng là như vậy, Lý Thông biểu tình liền càng là vui vẻ. Này đại biểu cho bọn họ đã bắt đầu muốn dung nhập đến chính mình cái này tiểu thuyết chúng. Lúc này bọn họ liền tính là bọn họ những người này cũng không khỏi muốn đi theo ta thư tới. Lý Thông thực vui vẻ. Lúc này chỉ cần bọn họ chân chính nguyện ý đi theo chính mình tiểu thuyết đi, bọn họ liền nhất định sẽ rớt hố. 10 ngày tu luyện thời gian. Lý Thông trong nhà quanh mình linh khí độ dày quả thực tới rồi một cái trình độ khủng bố. 20000 cái linh khí tập trung bùng nổ. Bộ dáng này linh khí quả thực có thể so với thiên tài địa bảo. Lúc này quanh mình lại đây những cái đó tinh quái lại không có quấy rối, mà là lung tung rối loạn ngủ ở Lý Thông trong nhà hậu viện bên trong. Ác điểu chim ưng loại này còn chưa tính, khổng tước, con khỉ, lão thử, thậm chí là chồn đều ở chính mình hậu viện ngủ. Chúng nó không phải ngủ rồi, mà là lại hấp thu linh khí. Quan trọng nhất chính là lúc này chúng nó đều ở nghỉ ngơi. Ngày thứ 10, Lý Thông kinh mạch khuếch trương kế hoạch hoàn toàn thực hiện thời điểm, toàn bộ quanh mình linh khí đã là tích lũy tới rồi một cái khoa trương trình độ. Mà Lý Thông người đọc số lượng cũng thành công đột phá 300 đại quan. Sao có thể nhiều như vậy? Này người đọc số lượng đột phá nhưng thật ra ra ngoài dự kiến. Phải biết rằng hơn 10 gia tu chân môn phái cùng nhau thêm lên có nhiều như vậy đã là cũng đủ làm người kinh ngạc. Phía trước hắn còn hỏi thăm quá, trong đó một môn phái vẫn là độc đinh đâu. Một sư phó một đồ đệ liền tính là một môn phái. Này quả thực là tu chân giới sỉ nhục. Bất quá lúc này thoạt nhìn, Cát Thành tình báo cũng là rất nhiều năm không có đổi mới qua. Như vậy này đó tình báo liền có nhìn. Liền ở Lý Thông mở mắt ra kết thúc cuối cùng một ngày kinh mạch khuếch trương nháy mắt, quanh mình tán giật linh khí hình thành lốc xoáy lại là bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Này không phải ở nhẹ nhàng chuyển động, mà là ở chậm rãi gia tốc. Sao lại thế này? Này như thế nào linh khí hình thành linh khí tầng mây còn ở hấp thu quanh mình linh khí? Lão cật hóa một đôi mắt nhìn không trung, không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Ta thiên, thiên địa dị biến. Lời này vừa ra, Cát Thành cùng tiểu loli đều sợ ngây người. Nhìn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lý Thông cũng là giả bộ một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Lão cật hóa cau mày nhìn thiên. Thiên địa dị biến đây đều là sinh ra với những cái đó xa xôi khu. Nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi một lần thiên địa dị biến đều sẽ mang đến rất lớn biến hóa. Lần trước Vân Du thời điểm, hắn chính mắt gặp qua một tòa núi lửa phun trào. Theo sau nơi đó đã xảy ra thiên địa dị biến. Địa mạch bên trong linh khí phóng thích ra tới, hình thành một cái địa mạch tiết điểm. Mà cái này địa mạch tiết điểm đã bị một cái chuyên tấn công hỏa thuộc tính tu chân môn phái ở không lâu lúc sau chiếm cứ. Lúc này kích phát thiên địa dị biến, hắn cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chỉ là mở rộng một cái kinh mạch mà thôi. Thế nhưng còn có thể khiến cho thiên địa dị biến. Nhìn thiên nỉ non tự nói. Lão cật hóa biểu tình vô cùng dại ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.